kinh mạch bị tắc nghẽn nghiêm trọng, chịu đựng qua cơn đau này là sẽ ổn. Diệp Phàm ở bên cạnh giải thích, anh đã đoán tới tình huống này từ trước rồi. Vậy nên, lúc bắt đầu châm cứu, anh đã dùng dây thừng trói tay chân Vô Thạc lại, phòng ngừa cậu ấy dãy ruộng đụng vào kim châm. Vô Thạc không run rẩy quá lâu, chưa tới 3 phút là cậu ấy dần bình tĩnh trở lại. Khăn nóng, mau lên, Diệp Phàm nói ngay. Cầm chiếc khăn nóng bỏng, Diệp Phàm vừa rút kim ra vừa dùng khăn lau. Mỗi lần rút một cây kim ra là lại có một ít máu đen phủ ra. Đến khi rút hết kim ra thì chiếc khăn trắng tinh đã dính đầy máu đen. Được rồi, bây giờ cậu thử đi mấy bước xem sao. Khi đã rút hết kim ra, Diệp Phàm nói. Thế nhưng Vô Thạc vẫn chẳng có phản ứng gì, như thể chẳng nghe thấy gì hết. Bà Phù vội vàng đứng lên, chộp lấy vai Vô Thạc và hô to. Tiểu Thạc, anh Diệp đã điều trị cho con rồi, con đứng lên đi vài bước đi. Thế nhưng Vô Thạc vẫn chẳng nhúc nhích gì. Bà Phù đỡ cậu ấy dậy mà cậu ấy cứ dồn ra. Vô Hân Tuệ cũng bước tới khuyên cậu ấy ngồi dậy nhưng vẫn không có tác dụng. Nhìn thấy cảnh ấy, Diệp Phàm nhíu mày, anh ngẫm nghĩ giây lát rồi lên tiếng của trách. Chỉ là chấn động kinh mạch thôi. Đàn ông còn trẻ mà đã muốn chết rồi sao? Cậu có bao giờ nghĩ xem những năm qua mẹ và chị gái của cậu đã sống thế nào không? Chính bản thân cậu còn buông bỏ thì sống có ý nghĩa gì nữa? Chẳng thà chết đi cho rồi. Diệp Phàm, Vô Hân Tuệ giật mình hô lên, không hiểu vì sao Diệp Phàm lại nói ra những lời khó nghe như thế. Không phải Vô Thạc chưa từng tự sát, nhưng vào thời khắc định nhảy lầu, cậu ấy cảm thấy sợ nên đã quay lại. Kể từ đó, cậu ấy chỉ ở trong phòng, ngoài lúc ăn cơm và đi vệ sinh ra thì chỉ nằm im trên giường, ai nói gì cũng chẳng quan tâm tới. Diệp Phàm không để ý tới Vô Hân Tuệ, anh lấy một cây kim ra đâm vào một huyệt vị trên bàn chân Vô Thạc. À, cây kim vừa đâm vào người là Vô Thạc lập tức hét lớn rồi bật dậy như một con thỏ. Nhưng có lẽ là bởi vì lâu ngày không vận động nên mới nhảy lên là cậu ấy lập tức đổ xuống giường. Chấn động kinh của cậu khỏi rồi, chỉ cần châm cứu vài lần nữa phối hợp với mấy đơn thuốc đông y là sẽ tiêu trừ tận gốc. Nhưng nếu cậu không vượt qua được bệnh tâm lý của mình thì có chữa khỏi cũng là vô dụng, Diệp Phàm nghiêm túc nói với Vô Thạc. Đúng thế, Tiểu Thạc, con nhìn mẹ đi. Bà Phù ôm Vô Thạc gào khóc như đang trút ra bao nỗi tủi hờn. Cuối cùng thì Vô Thạc cũng khẽ nhíu mày, cậu ấy quay đầu lại chậm rãi mở miệng gọi mẹ. Sau một hồi ngơ ngác, bà Phù khóc thét lên. Đã bao năm rồi, đây là lần đầu tiên Vô Thạc gọi bà ấy là mẹ. Mọi nỗi ấm ức đều được đền đáp vào giây phút này. Vô Thạc chống mình nhìn Vô Hân Tuệ nói. Chị à, em xin lỗi. Diệp Phàm lặng lặng đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại tiếng khóc, nhưng đó là những giọt nước mắt vui mừng. Nghe những tiếng khóc mừng rỡ ấy, ngay cả Diệp Phàm cũng cảm thấy sống mũi cay cay, bất giác nhớ tới thân thế của mình. Đời này anh sẽ chẳng bao giờ được như thế đâu. Nhưng nghĩ tới ông lão lắm trò đã dạy võ, dạy y thuật rồi truyền bổ thiên quyết cho mình, đôi mắt anh dần trở nên sắc bén. Thầy à, con nhất định sẽ đi tìm thầy. Bất luận kẻ thù của thầy mạnh đến đâu thì con cũng sẽ đánh bại chúng, Diệp Phàm tự hứa với lòng. Rất lâu sau, cửa phòng mở ra, Vô Hân Tuệ, Vô Thạc và bà Vô lần lượt bước tới. Diệp Phàm nở nụ cười, anh đang định nói gì đó thì bọn họ lại đồng loạt quỳ xuống. Diệp Phàm giật mình né tránh, anh bước tới giữ chặt bà Vô, không cho bà ấy quỳ xuống. Lễ này quá lớn, anh không thể nhận được. Bác và mọi người đừng như thế. Cháu biết y thuật, cứu người cũng là cứu chính bản thân mình. Lễ này cháu không dám nhận đâu, Diệp Phàm nói. Bà Vô cảm động tột cùng, đôi mắt bà ấy đẫm lệ, được Diệp Phàm đỡ dậy. Cậu Diệp, cảm ơn cậu, thật sự là cảm ơn cậu. Chúng tôi sẽ khắc ghi công ơn này cả đời, bà Vô nói. Bác à, bác cứ gọi cháu là Diệp Phàm thôi, gọi cậu Diệp thì xa lạ quá, Diệp Phàm cười nói. Vô Hân Tuệ dọn dẹp đống đồ mà Vô Quảng Lương vừa quăng ném. Tuy rằng Vô Thạc vẫn chưa nói được, nhưng cậu ấy lại chủ động thu dọn sàn nhà bừa bộn với Vô Hân Tuệ. Cảnh tượng ấy khiến bà Vô lại tuôn trào nước mắt. Sau khi thu dọn sạch sẽ, bà Vô nhìn Diệp Phàm rồi hiền hòa hỏi. Diệp Phàm à, Năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay cháu 25, thưa bác. Diệp Phàm ngẫm nghĩ rồi khai khống tuổi của mình lên một chút. 25 thì sàn sàn với Hân Tuệ rồi. Hân Tuệ 24 tuổi. Bà Vũ vừa cười vừa nói. Diệp Phàm cười, bà Vũ lại nói tiếp. Hai, 24 tuổi rồi mà còn chưa có bạn trai. Lúc bác lớn bằng nó, Hân Tuệ đã hơn 1 tuổi rồi. Mẹ nói gì vậy? Con muốn ở bên mẹ mãi mãi chứ không lấy chồng đâu. Phù Hân Tuệ đỏ mặt, hờn dỗi nói. Vừa nói, cô ta vừa nhìn lén Diệp Phàm. Diệp Phàm cười gượng, người lớn mà nhắc đến chuyện này thì rất dễ để đoán ra tiếp theo sẽ là cái gì. Đến lúc anh phải đi rồi. Nhưng ngay sau đó bà Vũ lại nói. Diệp Phàm, cháu có bạn gái chưa? Nếu chưa thì cháu thấy Hân Tuệ có được không? Vừa dứt lời, khuôn mặt của Phù Hân Tuệ lập tức ửng đỏ, cô ta vội vàng nói. Mẹ nói lung tung gì thế? Diệp Phàm đã kết hôn rồi, là bạn tốt Hàn Tuyết của con đó. Cậu ấy là người lần trước tới nhà chúng ta, đồng thời cũng là sếp của con nữa. À, bà Vũ ngạc nhiên, vội vàng nói. Diệp Phàm, bác xin lỗi, bác xin lỗi, bà già hồ đồ này không biết. Không sao đâu bác, cô Vũ xinh đẹp như thế, nhất định sẽ tìm được rể hiền thôi ạ. Diệp Phàm vừa cười vừa nói. À, không còn sớm nữa, cháu về trước đây ạ. Lần sau cháu sẽ tới châm cứu tiếp. Diệp Phàm nhìn đồng hồ rồi đứng lên. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 12 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.